Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, Chư Cường đến. Hải Vân Tâm mở miệng, cả người mang theo vài phần chán trường tâm ý. Bệ hạ, không phải không có cách nào. Ngài còn nhớ rõ liên quan tới tiên cốt truyền thuyết sao? Hắc Giao nói ra, Hải Vân Tâm lắc đầu. Tiên cốt, đó đã là rất xa so với trước kia sự tình. Cái này tiên cốt đã vài vạn năm không có xuất thế qua. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, vù. Cũng tại lúc này, Hải Vân Tâm nạp giới bỗng nhiên sáng lên. Hải Vân Tâm ánh mắt biến đổi. Trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một vật. Chính tìm tiên la bàn. Cái này, tiên cốt sốt cuộc lại xuất thế. Bản tôn nhất định phải đạt được cái này tiên cốt. Nhất định phải phi thăng. Đi tìm nữ nhi của ta. Ngoặc kép. Yêu phong giới, cái này giới diện bên trong, không có nhân tộc, khắp nơi đều là yêu tộc. Tại toàn bộ yêu phong giới nơi trung tâm nhất, có một ngọn núi, tên là Yêu Thần Núi. Núi này, chính là yêu phong giới giới chủ, Công Dương Vũ cư trú chỗ. Đỉnh núi, có một tòa đạo tràng. Giờ phút này, cái này chính giữa đạo tràng chỗ. Một nam một nữ, hai người trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Riêng phần mình nhắm mắt, bọn hắn trên thân, lôi quang vây quanh, khí tức bất phàm, trước mặt hai người, đứng đấy một tên, giữ lại chòm râu dê hồ lão ông. Cái này lão ông cái trán hai bên, còn riêng phần mình sinh ra một cái sừng thú. Người này, chính là Công Dương Vũ. Giờ khắc này, cái này hai người trẻ tuổi đều mở mắt, nhìn về phía Công Dương Vũ cùng một chỗ ôm quyền mở miệng. Sư tôn. Không sai, các ngươi không để cho vi sư thất vọng. Chẳng qua hơn 800 năm, các ngươi tu vi đều đã vượt qua 6 lần lôi kiếp. Hiện tại dung hợp thi triển thanh hồ thân thể, hẳn là có thể so với 7 lần lôi kiếp võ giả. Không xuất thiên năm, các ngươi cũng có thể vượt qua 10 lần lôi kiếp. Phi thăng thượng giới, Công Dương Vũ mở miệng. Sư tôn, không chỉ có như vậy. Chúng ta đều chiếm được Tàn Lăng tiên nhân tán thành. Hắn nói chúng ta sau khi phi thăng, liền có thể trực tiếp tiến đến Tàn Hổ Tinh, bái nhập hắn môn hạ. Thanh Tuấn mở miệng cười. Ca ca, chúng ta mặc dù có thể có hiện tại, cũng không nên quên một cá nhân. Thanh Dĩnh giờ khắc này, trong mắt mang theo vài phần cảm thán tâm ý. Ta đương nhiên sẽ không quên hắn. Nếu không có hắn, lúc trước chúng ta tại vạn giới lịch luyện bên trong, chính là muốn một mệnh ô hô. Nếu không có hắn, chúng ta khả năng đã bị ta tông cản thi phái cưỡng ép mang về. Thanh Tuấn cũng là cảm thán một câu. Các ngươi nói, là cái kia gọi là phong nghịch tiểu gia hỏa đi. Công Dương Vũ mở miệng nói ra. Chính là, sư tôn, ngài dạy bảo qua chúng ta. Chúng ta yêu tộc không thể so với xảo trá nhân tộc. Chúng ta yêu tộc nhất trọng tình, nhất phải hiểu được cảm ơn. Cái này ân chúng ta không thể quên. Chẳng qua là đáng tiếc. Không biết còn có cơ hội hay không báo đáp. Thanh Tuấn cảm thán mở miệng. Ha ha. Dựa theo lời ngươi nói cái này gọi là phong nghịch tiểu gia hỏa năng lực. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phi thăng thượng giới về sau. Các ngươi có lẽ còn có ngày gặp lại. Công Dương Vũ cười nói. Nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Khụ khụ. Lần này. Hắn hung hăng ho ra mấy ngụm lớn huyết. Sư tôn, Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh đều là lo lắng mở miệng. Công Dương Vũ cười nói. Không cần ngạc nhiên, vi sư không có việc gì. Đến niên kỷ, tóm lại muốn ly khai. Vi sư sống gần 3 vạn năm. Thỏa mãn. Không, sư tôn, chúng ta không muốn để cho ngài chết. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Đúng, phi thăng, sư tôn. Chỉ cần ngài có thể phi thăng, bước vào tiên đạo, thọ nguyên liền sẽ bạo tăng. Thanh Tuấn giờ khắc này, đột nhiên mở miệng, phi thăng, phải có tiên căn. Vi sư 9 lần lôi kiếp hơn vạn năm, thử nghiệm rất nhiều lần. Lần thứ 10 lôi kiếp như cũ thất bại, sớm đã đoạn cái này tưởng niệm. Công Dương Vũ lắc đầu, Thanh Dĩnh mở miệng, sư tôn, đồ nhi nhớ kỹ ngài đã từng nói. Ta yêu phong giới ban đầu một cái không có tiên căn tiền bối. Đạt được một món bảo vật. Dựa vào bảo vật này uy có thể thành công phi thăng. Ngài, chấm ngoặc kép, đó là tiên cốt. Chẳng qua tiên cốt đã vài vạn năm không có. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Công Dương Vũ mở miệng. Giờ khắc này, hắn lại phát hiện nạp giới hào quang lóe lên. Xuất ra bên trong nạp giới tìm tiên la bàn. Hắn lúc này ánh mắt đại biến. Cái này, tiên cốt xuất thế. Sư tôn, đây là thật sao? Có lẽ, đây cũng là số mạng chung chú định. Chúng ta nhất định muốn vừa đi. Ngoặc kép, không chỉ có Côn Luân giới. Thương Hải giới cùng Yêu Phong giới cái này ba đại giới diện. Hạ giới phần đông giới diện bên trong. Nắm giữ tìm tiên la bàn. Tối thiểu có mấy trăm cái. Giờ phút này, trong tay bọn họ tìm tiên la bàn đều là chấn động. Trong lúc nhất thời, mấy trăm giới diện cường giả đỉnh cao. Dựa theo tìm tiên la bàn chỉ dẫn phương hướng. Phi tốc hướng về Cửu Châu giới tới. Cửu Châu giới. Cửu Châu bên trên. Xuất hiện cửu đại dị tượng. Trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ Cửu Châu giới. Tại Thượng Thanh Lão Tổ phân phó dưới. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu giới. Toàn bộ tu vi đạt tới đệ tam bộ võ giả hiện tại cùng một chỗ thi triển phong tỏa đại trận. Vô số võ giả, giờ phút này ngồi xếp bằng, tu vi lực lượng, đánh vào bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời, vô biên trận văn lấp lánh, một cái cự đại trận pháp, đem toàn bộ Cửu Châu giới bao phủ trong đó. Thượng Thanh, Đại Ma, Hàng Long, ba vị lão tổ, cùng ba đại viễn cổ tông môn người. Giờ phút này toàn bộ phiêu phù tại bên trên bầu trời đều đang điên cuồng gia trì đại trận. Khí tức tạm thời phong tỏa. Thượng Thanh lão tổ mở miệng. Vừa rồi dị bảo xuất thế, khí tức kia tất nhiên sẽ gây nên một số lân cận giới diện chú ý. Đại Ma lão tổ giờ phút này sắc mặt âm trầm. A Di Đà Phật, ta Cửu Châu giới tại phần đông hạ giới bên trong, mặc dù không tính mạnh, nhưng là không tính yếu nhất. Nếu như chỉ mấy cái giới diện, cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Hàng Long đại sư chậm rãi mở miệng. Ba đại viễn cổ tông môn người giờ phút này sắc mặt đều không tốt xem. Cái này dị bảo xuất sự tình là chuyện tốt, nhưng Hoài Bích có tội, cũng không đủ thực lực. Bảo vật này Cửu Châu giới khó có thể thủ hộ. Oanh, cũng tại lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đại biến, nhìn về phía không trung, chỉ thấy, trong hư không, một trận cuồng phong gào thét mà tới. Sau một khắc, cái này cuồng phong, hóa thành trên trăm đạo thân ảnh. Trọng yếu nhất, là cái này trên trăm đạo thân ảnh bên trong, đều là tản ra lôi kiếp khí tức. Trên trăm cái lôi kiếp cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái này trên trăm cái quanh thân thanh phong vây quanh, thân ảnh phiêu giật người, sắc mặt thảm bạch khởi đến. Hiển nhiên, những người này đều không phải là Cửu Châu giới người, đặc biệt là ba đại viễn cổ tông môn người, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba đại viễn cổ tông môn, mỗi một cái viễn cổ tông môn bên trong, mỗi một cái, hiện tại đều chỉ có bốn cái lôi kiếp, chung vào một chỗ. Cũng chỉ có 12 cái lôi kiếp võ giả mà thôi. Mà đối phương, cái này lôi kiếp cường giả số lượng, hẳn là Cửu Châu giới cơ hồ gấp 10 lần. Giờ khắc này, cái kia phần đông quanh thân thanh phong vây quanh người phía trước nhất, là một tên quanh thân còn quấn thanh sắc trong gió lốc nam nam tử. Trung niên này nam tử, trong tay cầm một cái la bàn, nhìn xem phía dưới cảnh tượng, nhạt nói, chính là chỗ này. Phụ thân, chính là chỗ này sao? Nơi này có thể có được cái kia tiên cốt sao? Bên người, là một tên dung nhan mang theo vài phần bệnh trạng thương tóc trắng thanh niên. Giờ khắc này, hưng phấn mở miệng. Không sai, vô cực, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử mở miệng. Nhìn lấy phía dưới Cửu Châu bên trên. Cái kia chín cái quang mang chớp nhấp nháy chỗ. Trong mắt triệt để sáng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.